Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ nhé. Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư đang từ từ đi đến. Dưới ánh mặt trời sáng chói, bước đi của Mộ Dung Thư bước thong dong tự tin, mọi bước đều cực kỳ tao nhã tiêu sái. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng hoa lệ, thêu hoa văn tinh xảo, càng tôn lên nét phong hoa tuyệt đại nhưng không kém phần trong trẻo dịu dàng. Búi tóc cao, cài một cây trâm ngọc màu đỏ rất kiêu sa. Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày. Nhìn thấy nàng thì mọi người ai cũng kinh ngạc đến mất hồn. Nam Dương Vương Phi lại có thể đến thế. Tuy không phải là khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang vẻ tao nhã mà thế gian hiếm có đi. Lưu phủ có người mới qua đời sao? Tại sao không ai báo cho bản Vương Phi? Trong lúc mọi người đang thất thần thì Mộ Dung Thư quay đầu hỏi mấy nhà hoàng sau lưng mình. Hồi Vương Phi, không có ai qua đời. Mộ Dung Thư vờ như thở dài nhẹ nhõm, nhìn Mộ Dung Tuyết nói. Tam muội, nếu trong quý phủ không có ai qua đời, vì sao lại mặc tang phục? Giữa ban ngày như thế này mà lại mặc tang phục khóc lóc thì sẽ làm cho người ta hiểu lầm, mà còn vô tình mang tiếng nguyền rủa nhà chồng. Chẳng phải mọi người trong phủ vẫn khỏe mạnh hay sao? Ngươi! Mộ Dung Tuyết nghe được lời Mộ Dung Thư thì sắc mặt đại biến. Chủ ý của nàng không phải thế, chẳng qua là nàng muốn mượn tang phục để biểu lộ ra sự bất hạnh của mình, nhưng không ngờ lại bị Mộ Dung Thư nói thành như vậy. Quả nhiên, người vây quanh nghe thấy Mộ Dung Thư nói xong, liền lên án Mộ Dung Tuyết bất hiếu. Vương Phi, bất kể hôm nay như thế nào, trước mặt mọi người, người phải trả lại cho ta một cái công đạo. Mộ Dung Tuyết oán hận, hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo sự căm phẫn. Sau đó, nàng ta lại nhìn mọi người, rồi bày ra vẻ đáng thương, hai hàng lệ chảy dài trên má nói. Xin các vị làm chứng. Hôm nay ta, Mộ Dung Tuyết, muốn Nam Dương Vương Phi trả cho ta một cái công đạo. Nếu như không phải do nàng ta, thì ta cũng không rơi vào tình cảnh bi thảm này. Quả nhiên, lời vừa nói ra, mọi người liền bắt đầu nín thở chờ xem kịch vui, trông chờ đáp án từ phía Nam Dương Vương Phi. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tuyết. Thật không ngờ, nàng ta lại dám đến tận nhà mà gây chuyện. Có trò hay để xem rồi. Vương gia ghét nhất là bị người ta nói lung tung, nếu việc này truyền đến tay người thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng không tin Mộ Dung Thư có thể giải quyết chuyện này im thấm. Nhìn là biết, Mộ Dung Tuyết có chết cũng sẽ kéo theo Mộ Dung Thư. Tứ phu nhân nhếch mắt đẹp lên, đôi môi đỏ mọng khẽ chu. Có trò hay rồi, may mà sáng nay ăn không ít, nếu không sẽ chẳng đủ sức mà đứng xem kịch vui đi. Tam tiểu thư, nếu có chuyện sao không trực tiếp tìm Vương Phi, lại mặc tang phục gây rối. Dù sao đi nữa thì Vương Phi cũng là tỷ tỷ của Tam tiểu thư. Lúc ở phủ tướng quân cũng rất yêu thương người. Vương Phi vừa nghe nói Tam tiểu thư bị nhiễm bệnh, liền phái người tặng hậu lễ. Ngày nào cũng lo lắng cho Tam tiểu thư. Nhưng vì nguyên nhân gì mà Tam tiểu thư hết lần này đến lần khác lại gây hấn với Vương Phi. Đối với hảo ý của Vương Phi cũng xem như không thấy. Đến hôm nay lại chạy đến quỳ trước cửa Vương Phủ, luôn miệng vu tội cho Vương Phi. Tam tiểu thư, người muốn gì? Hồng Lăng lập tức tiến lên, đứng trước mặt Mộ Dung Tuyết nhìn xuống, gương mặt thanh tú đầy vẻ tiếc hận, mỗi câu đều ra vẻ chất vấn. Mộ Dung Tuyết không ngờ mình lại bị một đứa nhà hoàn chỉ trích, sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Có nhiều người xem như vậy, nàng không thể để cho một đứa nhà hoàn lớn lối trước mặt mình, thế nên lão đảo đứng lên. Trong lúc Hồng Lăng không chú ý, liền vươn tay tát nàng một cái. Người có thân phận gì? Một đứa nha hoàn mà dám chỉ trích ta? Sao phủ Nam Dương Vương chẳng có quy củ gì hết vậy? Lưu đại nại nại, người chớ khinh người quá đáng. Nếu không phải Lưu đại nại nại bất kính với Vương Phi, thì hạ nhân chúng ta làm sao dám lớn gan như vậy? Nô tỳ tin tưởng bất cứ ai ở đây cũng đều thấy là Vương Phi luôn luôn giữ hòa khí. Ngược lại Lưu đại nại nại lại bức người không ta. Thu Cúc lập tức tiến lên, ôm Hồng Lăng, miệng đang chảy máu. Sau đó hai mắt rưng rưng, ủy khuất nhìn Mộ Dung Tuyết vừa khóc vừa nói. Hồng Lăng đẩy Thu Cúc ra, cúi đầu âm thầm cắn nát thịt trong miệng, máu tươi liền theo khóe miệng chảy ra. Khuôn mặt nàng vốn nhỏ nhắn trắng nõn, máu tươi lại đỏ chói mắt, nước mắt chảy đầy mặt. Sau khi đẩy Thừa Cúc ra liền quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thư. Là nô tỳ sai, chọc giận Lưu đại nãi nãi. Nhưng nô tỳ cảm thấy uất ức thay cho Vương Phi. Người vì chuyện Lưu đại nãi nãi và Lưu Phong thiếu gia mà đêm ngày lo lắng. Người còn đem nhân sâm trăm năm vốn để dành bồi dưỡng thân thể cũng mang đến như Lưu đại nãi nãi. Gần đây trời trở lạnh, Vương Phi đã mang vài khúc vải yêu thích nhất cho Lưu đại nãi nãi. Nhưng tại sao Lưu đại nãi nãi lại đối xử với Vương Phi như vậy? Vừa nói, nước mắt vừa rơi, máu trong miệng không ngừng chảy. Nhưng dù sao thì nô tỳ vẫn không tuân theo quy củ, mong Vương Phi trách phạt. Mộ Dung Thư bình tĩnh nhìn cái miệng nhỏ đầy máu của Hồng Lăng, hai tay trắng nõn trong tay áo khẽ động. Nàng không nói gì, thở dài một hơi nhìn Mộ Dung Tuyết đang la khóc om sòm. Thấy vậy, trên mặt của bọn thị vệ Vương Phủ tràn đầy bất mãn. Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương Phi, là chủ tử của bọn hắn, nhưng lại bị một thứ nữ như Lưu Đại Nãi Nãi nhục mạ. Lưu Đại Nãi Nãi, thật là quá đáng! Một tên thị vệ nói. Đại phu nhân kinh ngạc nhìn Hồng Lăng, nhà đầu này thật làm cho người khác kinh ngạc. Đúng là mập nhà hoàng trung thành, có thể nói ra hết những lời mà Mộ Dung Thư không thể nói. Vương Phi, đừng trách cứ Hồng Lăng tỷ tỷ, tỷ ấy chỉ là uất ức tha cho Vương Phi mà thôi. Nếu Vương Phi muốn phạt Hồng Lăng tỷ, vậy cứ phạt nô tỳ đi, nô tỳ cam lòng bị phạt cùng với tỷ ấy. Thu Cúc nhìn lướt qua gương mặt tái xanh vì giận của Mộ Dung Tuyết, lập tức quỳ bên cạnh Hồng Lăng, thêm dầu vào lửa, chậm ngồi thổi gió. Mộ Dung Tuyết nhìn Hồng Lăng và Thu Cúc, sau đó lại người vây quanh đã bắt đầu chuyển sang chỉ trích mình, thì tức đến bốc khói. Rõ ràng là hai tiện tỳ kia đang diễn trò. Nhà đầu Hồng Lăng là tâm phúc của Mộ Dung Thư, nàng không tin là nàng ta không biết chuyện nàng bị hãm hại nên mới phải gả cho Lưu Phong. Bây giờ bày ra bộ dáng này đúng là giả mù sa mưa mà. Thật đáng giận. Nàng giận đến hít thở không thông, cơn giận nghẹn trong ngực đến nỗi mặt lúc xanh lúc đen. Liền đi nhanh đến chỗ Hồng Lăng định tát thêm một cái nữa, nhưng vừa vung tay thì đã có người giữ ở giữa không trung. Nàng không hề nghĩ ngợi liền mắng. Đồ hỗn trướng, dám động thủ với ta! Nhất thời, tiếng bàn tán ngưng bặt, mọi âm thanh đều biến mất. Mộ Dung Tuyết phát hiện có chỗ không thích hợp, liền ngẩng đầu nhìn. Kết quả nhìn thấy Mộ Dung Thư, nàng liền nhíu mày. Tại sao là ngươi? Mộ Dung Thư nhìn Mộ Dung Tuyết, trong lòng nàng cười lạnh, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ không thể tin cùng tiếc hận. Ta muội, sao ngươi lại biến thành như vậy? Bây giờ ngươi đã gả đi, theo lẽ nên giúp đỡ phu quân dạy con, nhưng bây giờ lại vì đố kỵ mà gây chuyện. Ngươi làm như thế không chỉ làm mất mặt một mình ngươi, mà còn làm tổn hại danh dự của phụ thân và mẫu thân. Nàng thả tay, nhân lúc Mộ Dung Tuyết mất đi lý trí liền mắng to. Mộ Dung Thư vung tay tát mạnh vào mặt Mộ Dung Tuyết, so với cái tát hồi nãy còn mạnh hơn. Mộ Dung Thư che ngực, vờ đau lòng quá. Bây giờ ta vẫn xem ngươi là ta muội, ngươi bất kính với ta, ta vẫn có thể niệm tình tỷ muội mà tha thứ cho ngươi. Nhưng mà nếu ngươi tiếp tục mặc tăng phục gây chuyện, thì chớ trách bản vương phi không xem trọng tình tỷ muội. Bốn phía lại vang lên một trận bàn tán mới, mọi người đều chê trách Mộ Dung Tuyết. Theo bọn họ thấy thì từ đầu đến cuối, quả thật đều là Mộ Dung Tuyết công kích Nam Dương vương phi. Chẳng lẽ Lưu đại nãi nãi đố kỵ đến điên rồi? Nếu đổi lại là người khác, ai mà dám bất kính với Nam Dương Vương Phi như thế? Đúng vậy, nhà hoàng của Nam Dương Vương Phi bị đánh thật thảm, còn chảy máu kìa. Mà nhà hoàng đó cũng thật trung thành. Xem ra là Nam Dương Vương Phi bị Lưu đại nãi nãi vu tội rồi. Mọi người, người một câu, ta một câu, khắp nơi đều nhắm vào Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết lập tức hoảng sợ, má đau rát khiến nàng cắn chặt răng, oán hận nhìn Mộ Dung Thư. Rõ ràng lúc ở phủ tướng quân là người đã hãm hại ta, để cho ta. Nàng vừa định nói là nàng vốn nghĩ người hẹn mình là Nam Dương Vương, nhưng chợt tỉnh ra, dù nàng có nói thì cũng không có gì để làm chứng. Hôm nay nàng đến đây là để hủy hoại thanh danh của Mộ Dung Thư. Nếu nàng sống khổ sở thì Mộ Dung Thư cũng đừng hòng được thoải mái. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cau mày. Tam muội, nếu ngươi còn muốn giữ mặt mũi thì liền quay về Lưu phủ hầu hạ phu quân cho tốt, đừng ở đây làm xấu thể diện của Lưu phủ nữa. Mộ Dung Thư, đừng có giả dối, tại ngươi hết, đừng tưởng ta không biết ngươi hãm hại ta. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng phải trả lại công đạo cho ta, nếu không thì ta đập đầu chết cho ngươi xem. Mộ Dung Tuyết oán hận nói. Vân Mai cùng Thanh Bình thấy tình hình không ổn, liền chạy đến chắn trước mặt Mộ Dung Thư, đề phòng nhìn Mộ Dung Tuyết. Ai, Tam muội, ngươi làm bản Phương Phi thất vọng, người như vậy cũng khó trách Lưu công tử. Trong mắt Mộ Dung Thư lóe lên một tia cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn bình thường, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hồng Lăng dập đầu lia địa trước mặt Mộ Dung Tuyết. Lưu đại nãi nãi, lúc trước ở phủ tướng quân đều là Vương Phi chiếu cố người, người và Lưu công tử vốn tình đầu ý hợp, nếu không tại sao lại lén lút gặp gỡ vào ban đêm. Người đừng làm Vương Phi khó xử nữa. Nếu người tức giận vì nô tỳ động chạm đến người, thì nô tỳ dập đầu bồi tội với người. Lưu đại nãi nãi, nô tỳ van xin người đừng vu khống cho Vương Phi nữa, làm thế thì có tốt gì cho người. Thu Cúc vừa ngăn không cho đẩy Hồng Lăng dập đầu, vừa nói. Mộ Dung Tuyết có cảm giác rất muốn đánh người, nàng oán hận nhìn Hồng Lăng và Thu Cúc. Các người mới là không biết xấu hổ. Hồng Lăng cùng Thu Cúc nghe vậy đều im lặng cắn răng, nước mắt rưng rưng. Trong đám người đứng vây có không ít nam tử, vì nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hai nàng không khỏi lên tiếng. Lưu đại nãi nãi này ý mình là muội muội của Vương Phi, liền hồ nháo như thế. Rõ ràng mình là nữ tử chưa gả đi, lại lén lút hẹn hò với Lưu công tử vào ban đêm. Chuyện như vậy mà cũng đổ thừa Vương Phi cho được. Đúng đó, coi kìa, Vương Phi nói câu nào cũng là suy nghĩ cho Lưu đại nãi nãi. Sao mà người lại càng rỡ, không biết phải trái như vậy. Mộ Dung Thư, người muốn ta chết tại đây sao? Được, người không để cho ta sống tốt, thì ta cũng không để cho ngươi thoải mái. Mộ Dung Tuyết nghe tiếng xì xào xung quanh, liền hiểu Mộ Dung Thư này cực kỳ giỏi làm trò, lại thêm hai tiện tỳ kia giúp đỡ một tay nữa. Được, dù sao cuộc sống của nàng bây giờ cũng rất thống khổ, chi bằng chết cho rồi, nhưng Mộ Dung Thư cũng đừng hòng được sống tốt. Ý đã định, hận trong mắt Mộ Dung Tuyết càng đậm. Được, ta sẽ lấy cái chết để cảnh cáo Nam Dương Vương, là Mộ Dung Thư ngươi chính là loại nữ nhân tâm địa độc ác. Tiện thể cũng để cho đương kim thánh thượng nhìn xem, Nam Dương Vương Phi giết hại thứ muội ra sao. Dứt lời, nàng liền lao đầu về hướng con sư tử đá trước cửa. Mộ Dung Thư hét lớn một tiếng. Ngăn nàng lại! Thị vệ của Vương Phủ đâu phải tầm thường, ai cũng có võ công trong người. Nhận được mệnh lệnh liền ngăn Mộ Dung Tuyết lại. Sau khi Mộ Dung Tuyết bị ngăn lại, đại phu nhân thầm tiếc hận. Mộ Dung Tuyết thật là vô dụng, chạy chậm quá đi. Nếu nàng ta chết thì mới có trò hay để xem chứ. Nếu chuyện này đến tay thánh thượng, chỉ sợ Mộ Dung Thư sẽ bị vương gia hưu. Một màn này đều làm cho mọi người kinh hãi. Mọi người còn chưa định thần thì Mộ Dung Thư đã lên tiếng. Mộ Dung Tuyết chính là thứ muội của bản Vương Phi. Lẽ ra bản Vương Phi phải đối xử hữu ái, khoan dung với nàng. Nhưng vì đố kỵ mà tâm mồi đánh mất lý trí, làm những chuyện hoang đường này, bản Vương Phi cũng chỉ có thể đau lòng mà nghiêm khắc giáo huấn nàng. Ta không muốn tuyệt tình, nhưng cũng chỉ có thể tuyệt tình. Lời nàng nói ra ai cũng tán thành. Quả thật Mộ Dung Tuyết rất quá quắt. Mộ Dung Tuyết bị hai thị vệ khống chế, bịt chặt miệng, nên khi nghe Mộ Dung Thư nói xong, dù hận đến nỗi muốn giết nàng ngay lập tức, nhưng lại không cách nào, chỉ có thể kích động ô ô chửi. Mộ Dung Thư bước đến trước mặt Mộ Dung Tuyết, cúi đầu nói nhỏ vào tay nàng ta. Đừng tưởng ta không biết ý định của ngươi và Mộ Dung Lạp. Muốn đấu với ta, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm đâu. Nếu ngươi còn muốn chết, ta sẽ không ngăn cản, nhưng ta có thể thành toàn cho Tam Di Nương chết theo ngươi. Tin ta đi, đây không phải là lời nói đùa mà là lời khẳng định. Ngươi! Mộ Dung Tuyết không thể tin, bên tai vẫn còn vang vọng từng câu từng chữ của Mộ Dung Thư. Tuy nàng hận nàng ta, nhưng cũng không dám manh động. Sau đó, Mộ Dung Thư phân phó bọn thị vệ. Đưa Lưu đại nãi nãi về phủ, phải đảm bảo an toàn cho người. Nhắc nhở Lưu thiếu gia một tiếng, chiếu cố Lưu đại nãi nãi thật tốt. Đừng để một người vốn vây ở trong trạch viện như Lưu đại nãi nãi xuất đầu lộ diện. Cũng nhắc nhở Lưu Tri Châu, đừng nên trách cứ Lưu đại nãi nãi. Chẳng qua là mùi ấy giận quá mất khôn. Vâng ạ. Không để ý tới phản ứng của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Thư liền xoay người đi vào phủ. Lúc đi qua đại phu nhân và tứ phu nhân, Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn các nàng, nhếch môi nói. Dọa các ngươi sao? Tam muội của bản vương phi trước giờ đã vậy. Đại phu nhân và tứ phu nhân vội lắc đầu nói. Xem ra là Lưu đại nãi nãi bị bệnh thật rồi. Mộ Dung Thư nhướng mày, mỉm cười. Đám người vây quanh thấy không còn chuyện nữa thì cũng giải tán. Sau khi quay lại Mai Viên, Mộ Dung Thư liền sai người chuẩn bị trứng gà và nước đá. Hồng Lăng, người chịu khổ rồi. Mộ Dung Thư đau lòng nhìn gò má sưng húp của Hồng Lăng nói. Vân Mai mắng một câu. Lưu đại nãi nãi xuống tay thật là độc ác quá, nàng ta không dễ chịu nên cũng muốn kéo theo Vương Phi mà. Hồi Vương Phi, nô tỳ không đau, thà nô tỳ chịu tội còn hơn để Vương Phi bị người ta chửi rủa, miệt thị thanh danh. Hồng Lăng cười trả lời, có mấy lời, mấy việc Vương Phi không tiện làm thì cứ để cho nàng làm thay. Thật ra nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái tác này rồi. Nhà đầu ngốc! Mộ Dung Thư cười khẽ, rồi lấy quả trứng gà lăn lăn trên gò má của Hồng Lăng. Hồng Lăng kinh ngạc, vội đứng lên nói. Để nô tỳ tự làm là được rồi, sao lại dám làm phiền Vương Phi thế? Đừng ngại, chính người đã chịu thay ta một cái tát này. Mộ Dung Thư vừa mỉm cười, vừa nói, kéo Hồng Lăng ngồi xuống, dùng trứng gà xoay nhẹ nhẹ lên mặt nàng. Miệng người đã bị thương, tối nay ngươi đừng dùng đồ nóng. Hồng Lăng càng kinh ngạc, sao Vương Phi có thể biết miệng nàng bị thương? Sức của tam muội cũng không lớn như vậy, tuy đã dùng 8 phần lực, nhưng cũng không thể chảy nhiều máu như thế. Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Hồng Lăng cười ngây ngốc, trả lời. Nô tỳ sợ không đủ hiệu quả, cũng may là có Thu Cúc. Thu Cúc nghe vậy, cười nói. Sao chúng ta có thể trơ mắt nhìn Vương Phi bị người ta nói xấu, huống hồ có nhiều người ngoài nhìn như vậy, bảo vệ chủ tử là việc quan trọng nhất. Lần tới không được làm như thế nữa. Tuy Mộ Dung Thư vẫn còn lo lắng cho các nàng, nhưng vẫn nghiêm khắc nói cho các nàng. Trong mắt người xưa, hạ nhân thay chủ tử bị phạt là chuyện đương nhiên, nhưng đối với nàng, mọi người đều giống như nhau. Tuy không thể bắt bọn Hồng Lăng nhìn nhận như nàng, nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ cho rằng mạng của mình không bằng mạng của người khác. Vâng. Bốn người đồng thanh trả lời. Hai canh giờ sau, trời đã tối. Thanh Bình lấy tin từ thủ vệ kia quay về. Sau khi Lưu đại nãi nãi bị đưa về Lưu phủ, Lưu Tri Châu rất giận dữ, khiển trách một phen, sau đó liền ra lệnh cấm Lưu đại nãi nãi tự ý xuất phủ. Lưu thiếu gia biết được chuyện thì liền nổi giận, cãi nhau một trận với Mộ Dung Tuyết rồi đòi hưu nàng. May mà có Lưu Tri Châu đại nhân ngăn lại nên mới tạm thời yên. Lưu thiếu gia cũng không nhắc lại chuyện hưu thê nữa. Mộ Dung Thư gật đầu. Trước kia nghe nói Lưu Tri Châu là người hiểu chuyện. Chuyện hôm nay Mộ Dung Tuyết chạy đến Vương Phủ gây rối, chắc chắn Lưu Tri Châu không biết. Tốt lắm, Lưu Tri Châu đại nhân là người hiểu lý lẽ, còn truyền lời xin lỗi Vương Phi, người cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Thanh Bình tiếp tục nói thêm. Còn người Mộ Dung Thư chợt lóe, theo cách làm người của Lưu Tri Châu từ xưa đến giờ, chắc chắn sẽ không cho Mộ Dung Tuyết xuất phủ. Thế nhưng, Mộ Dung Tuyết đã giải quyết xong, vẫn còn Mộ Dung Lạp. Chắc chắn hành động lần này của Mộ Dung Tuyết là do Mộ Dung Lạp giật dây. Nếu không với tính tình của Mộ Dung Tuyết thì sẽ không có gan làm chuyện này. Nhất định là Mộ Dung Lạp đã hứa hẹn gì với nàng. Có lẽ, ngoài Mộ Dung Lạp còn có cả Mộ Dung Lâm. Dù sao thì chuyện Nhị Di Nương bị đuổi ra phủ tướng quân có liên quan đến nàng. Mộ Dung Lạp và Mộ Dung Lâm hận nàng cũng là chuyện bình thường. Nàng khẽ nhíu mày, ra lệnh cho Thanh Bình. Người lùi xuống đi. Dạ, Vương Phi. Trung cung có người tới truyền lời là Vương Gia và Thẩm Trắc Phi sẽ ở lại Trung cung một đêm, ngày mai mới hồi phủ. Thanh Bình lại nói thêm. Mộ Dung Thư gật đầu. Ừ, bản Vương Phi đã biết rồi. Chuyện này cũng bình thường. Thời gian Thẩm Trắc Phi và Vũ Văn Mạc đi đến cung đã mất khoảng 2 canh giờ, dĩ nhiên một ngày sẽ không về kịp. Sau khi Thanh Bình lui ra, trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Dung Thư. Nàng xem vài trang sách rồi buông xuống, chậm rãi đi đến bên cửa sổ mở ra, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy lạc lõng. Sau khi đến thế giới này, mỗi ngày đều là tranh đấu. Tuy nàng có thể kiểm soát mọi việc, cũng như tùy ý đùa bỡn những kẻ muốn hãm hại nàng, nhưng đây không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn. Nhưng nếu như nàng sống, thì nàng phải chấp nhận nó. Thân phận bây giờ của nàng thì sẽ kèm theo rất nhiều điều phải bận tâm. Đột nhiên nàng rất nhớ anh trai ở thế kỷ 21. Không biết một mình anh có thể đối kháng với toàn gia tộc hay không? Hai anh em nàng là con riêng, vừa sinh ra đã phải trả giá để sống sót. Nhớ lúc nàng 7 tuổi, anh trai 9 tuổi, vợ hiện tại của cha nàng dùng thủ đoạn để cướp ông từ tay của mẹ. Mẹ nàng bất đắc dĩ nên phải ly hôn rồi biến thành nhân tình của ba. Không ngờ, người đàn bà kia biết được liền thiết kế một vụ tai nạn giao thông để cướp đi tính mạng của mẹ. Từ lúc cha đem bà ta về cái nhà kia nuôi dưỡng, thì hai anh em nàng đã bắt đầu dùng thủ đoạn đối phó với người đàn bà kia. Anh trai nhất quyết muốn trả thù người đàn bà đó và cả cha mình, vì tài sản mà bỏ qua người mình yêu để lấy một thiên kim tiểu thư không hề có chút tình cảm, mà điều duy nhất nàng có thể làm là đứng sau giúp anh trai mình bày mưu tính kế, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải dẫn dắt những người đó vào trong cạm bẫy nàng đã giăng ra. Cuối cùng thì cũng thành công, nhưng chưa kịp hưởng thụ thì máy bay đã bị tai nạn. Sau khi đến nơi này, tuy nàng có thể thay đổi rất nhiều việc, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Nàng không còn bên cạnh anh hai, không biết một mình anh có chống nổi với những người đó hay không. Em không còn bên cạnh anh, hy vọng anh có thể đánh đầu thắng đó, không gì có thể ngăn nổi. Nàng ngước nhìn vầng trăng rồi nhẹ nhàng thở dài nói, sau đó mỉm cười, vươn tay đóng cửa sổ lại. Hôm sau, sau khi dùng xong điểm tâm, Khương bà tử, quản sự phụ trách việc thu mua vật dụng sinh hoạt trong phủ, tìm đến thằng Phiền, trong phòng thu chi không cấp ngân lượng cho bà ra phủ mua hàng. Phòng thu chi có nói lý do là gì không? Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi. Khương bà tử vội nói. Nô tỳ có hỏi nguyên nhân, phòng thu chi nói là Thẩm Trắc Phi đã thông báo, nếu không có sự cho phép của người thì không được tùy ý cấp ngân lượng. Nhưng hôm nay Thẩm Trắc Phi đang ở trong cung, làm sao xin phép người được đây? Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhướng mi, phải được Thẩm Trắc Phi đồng ý sao? Nô tỳ đã nói với phòng thu chi là bây giờ Vương Phi và Thẩm Trắc Phi còn quản lý mọi việc trong vương phủ, chỉ cần Vương Phi đồng ý là được. Nhưng phòng thu chi lại nói, hai năm trước, Vương gia đã ra lệnh trừ khi có sự đồng ý của Thẩm Trắc Phi thì mới có thể lãnh tiền. Khương bà tử có chút khó xử, nhìn Mộ Dung Thư. Bản Vương Phi cho phép cũng có thể lãnh tiền sao? Đây là suy nghĩ của Khương bà tử. Mộ Dung Thư phát hiện lời của Khương bà tử có điểm không thích hợp, liền bắt vào trọng điểm. Khương bà tử có chút sững sờ, nhưng lập tức gật đầu. Nô tỳ cho rằng đây là điều đúng, bây giờ chỉ phần nửa chuyện tình trong phủ là do Vương Phi quản lý, bây giờ Thẩm Trắc Phi đã vào cung, chuyện lãnh bạc không phải là do Vương Phi quản sao? Hử? Đây là quy củ phải được sự đồng ý của Thẩm Trắc Phi mới có thể lãnh tiền. Vậy ngươi cứ đợi thêm một ngày đi. Mộ Dung Thư miễn cưỡng nói. Cái này không thể được, trong phủ có rất nhiều thứ cần phải mua. Khương bà tử nghe Mộ Dung Thư nói vậy, vội la lên giống như hôm nay là không mua hàng thì hậu quả vô cùng to tát vậy. Mộ Dung Thư nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Khương bà tử, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, nhìn trên người bà rồi nói. Cái gì mà quan trọng đến nỗi phải mua hôm nay? Nếu bản Vương Phi nhớ không lầm, cứ khoảng 10 ngày thì Khương bà tử xuất phủ một lần, mà đồ đẹp người thường mua chẳng qua chỉ là vật dụng hàng ngày mà thôi. Khương bà tử nghẹn lời, thần sắc có chút kích động. Vâng, Vương Phi nói đúng, hôm nay là đúng hạn nô tỳ ra ngoài mua vật dụng, chỉ sợ chậm trễ sẽ có sai sót, nên mới tới gặp Vương Phi. Mộ Dung Thư bình tĩnh nhìn phản ứng của bà ta, sau đó đứng dậy nhìn bà, lạnh lùng nói. Khương bà tử tìm nhầm người rồi, cho dù ngươi muốn mua gì, hay ngươi có thất trách hay không, thì bản Vương Phi không thể giải quyết được. Chẳng phải những chuyện này là do Thẩm Trắc Phi quản sao? Tốt hơn hết, ngươi cứ chờ Thẩm Trắc Phi đi. Cái này... nô tỳ lĩnh mệnh. Khương bà tử nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Thư thì tâm tình kinh hoảng, mồ hôi đầy đầu. Sau khi nghe Mộ Dung Thư nói xong, liền thở vào nhẹ nhõm, lập tức rời đi. Nhìn theo bóng lưng bà ta, Mộ Dung Thư nhíu mày. Khương bà tử này hình như có gì giấu giếm thì phải. Vương Phi, sao hôm nay Khương bà tử lại đến tìm người? Trước kia chậm trễ một hai ngày cũng đâu có sao, mà bây giờ lại lo lắng như thế. Hồng Lăng nhìn Khương bà tử vội vàng rời đi, nghi hoặc nói. Mộ Dung Thư gật đầu. Có chút khác thường, người Kiều Thanh Bình đến phòng Thu Chi hỏi xem có chuyện gì. Vâng ạ. Sau nửa canh giờ, Thanh Bình quay về. Hồi Vương Phi, phòng Thu Chi nói là Vương Gia đã từng nói nếu muốn xuất bạc thì phải được sự đồng ý của Thẩm Trắc Phi. Do hôm nay Thẩm Trắc Phi vắng mặt, nên phòng Thu Chi không dám tự tiện quyết định xuất bạc cho Khương bà tử. Thanh Bình nói. Ừ. Mộ Dung Thư gật đầu, nàng cảm thấy mục đích Khương bà tử đến gặp nàng hôm nay không đơn giản, tuyệt đối là đang che giấu cái gì đó. Rốt cuộc là cái gì đây? Mộ Dung Thư khép hờ hai mắt. Chẳng lẽ Khương bà tử có chuyện gì gạt Vương Phi? Hồng Lăng cau mày nói. Mộ Dung Thư khẽ cười nói. Bà ta không dám đâu. Kiều Thanh Bình theo dõi Khương bà tử. Nếu như có gì khác thường, báo ngay cho bản Vương Phi. Vâng ạ. Bắc Uyển. Sau chuyện lần trước, nhị phu nhân vẫn ngoan ngoãn ở trong Bắc Uyển, rất hiếm khi ra ngoài. Đến nay đã trọn 2 tháng, đại phu nhân và tứ phu nhân đều là người biết tính toán, biết hôm nay là nàng ta có thể đi ra ngoài, nên liền hẹn nàng ta cùng dùng điểm tâm. Cả ba có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chủ đề không phải xoay quanh Mộ Dung Thư thì là Thẩm Trắc Phi, nhưng nhiều nhất vẫn là Vũ Văn Mặc. Tuy từ sau khi ba người nhập phủ, sự sủng ái không so được với Thẩm Trắc Phi, nhưng so với Vương Phi vẫn hơn vài phần. Hơn nữa lúc trước Vương Phi không có chút tâm cơ, ngược lại còn bị các nàng đùa bỡn trong tay. Nhưng từ khi nhị phu nhân và tam phu nhân liên tục gặp chuyện không may, ba người các nàng bỗng nhiên cảnh giác. Hình như Vương Phi không phải là người có thể tùy tiện để các nàng khi dễ như trước nữa. Vương Phi thay đổi quá nhiều, các người nói thử xem, một người có thể thay đổi đến vậy sao? Nhị phu nhân tuy không có hành động gì trong 2 tháng nay, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu Vương Phi có tâm cơ như thế, thì sao trước kia lại dễ dàng để cho 4 người các nàng tính kế chứ? Trong này nhất định là có bí ẩn. Đại phu nhân lạnh nhạt nói. Ta cứ tưởng nha hoàn Hồng Lăng ở sau lưng bày mưu tính kế, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng. Nếu nha hoàn này lợi hại như vậy, thì tại sao không giúp Vương Phi từ 2 năm trước? Sau khi Mộ Dung Thư chỉnh vài lần, thì nàng mới cẩn thận suy nghĩ tới vấn đề này. Ngay từ đầu, nàng đã nhắm sai mục tiêu rồi. Chẳng lẽ Vương Phi giả vờ sao? Cố tình để chúng ta tưởng nàng ta ngu dốt. Tứ phu nhân suy đoán. Nhị phu nhân nheo mắt, cắn răng nói. Chẳng lẽ là quỷ ám? Quỷ ám sao? Tứ phu nhân mở to mắt, cực kỳ kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói. Nói nhảm, làm gì có chuyện quỷ ám chứ? Không, có lẽ là quỷ ám thật. Đại phu nhân nghe được lời của nhị phu nhân thì hai mắt liền tỏa sáng. Nhị phu nhân gật đầu với đại phu nhân nói: "Vẫn là đại phu nhân hiểu ý ta, mà quỷ vốn lúc ẩn lúc hiện, chúng ta cũng đã từng vào miếu dân hương, tất nhiên là tin quỷ thần có thật. Cho dù trước đây Vương Phi cố tình lừa gạt chúng ta, còn bây giờ mới là chân chính là người thì cũng không sao, chỉ cần chúng ta tin là Vương Phi bị quỷ ám là được rồi. Vừa mai nhà chúng ta có một đạo trưởng, cứ 5 ngày lại đến phủ ta một lần, chúng ta cứ chờ Vương gia và Thẩm Trắc Phi hồi phủ, liền mời đạo trưởng đến." Đại phu nhân hạ giọng nói: "Tốt, thật quá tốt." Tứ phu nhân cười lạnh, lập tức phụ họa nói: "Nhị phu nhân vừa thoát khỏi lệnh cấm, liền cùng đại phu nhân, cùng tứ phu nhân bày mưu tính kế, sau đó liền đến Mai Viên, thỉnh an Mộ Dung Thư." "Nô tỳ gặp qua Vương Phi." Nhị phu nhân cúi người hành lễ với Mộ Dung Thư. Từ chuyện lần trước, nàng ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không thể xưng hô tỉ mội với Mộ Dung Thư, để tránh bị lấy cớ đó làm cớ để trừng phạt. Mộ Dung Thư nhìn nhị phu nhân quyến rũ, hai mắt chuyển động. 2 tháng trôi qua thật nhanh, nàng ngầm đánh giá nhị phu nhân, coi như lần này đã biết phân lời, hành xử cẩn thận hơn rồi. "Nhị phu nhân không cần đa lễ, đứng lên đi." Nghe vậy, trong lòng nhị phu nhân cười lạnh: "Nếu cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, không biết ngươi sẽ lại đối phó ta bằng cách nào." Nàng đứng thẳng lên, cười nói: "Tạ Vương Phi." "2 tháng không gặp nhị phu nhân, ngươi cũng tốt lên, nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, thân thể đẩy đà." Sau khi nhị phu nhân ngồi xuống, Mộ Dung Thư liền cười nói. Nhị phu nhân nghe vậy hơi giật mình: "Mới 2 tháng mình đã béo lên rồi sao? Không được, trở về nhất định phải ăn ít lại, nếu không sẽ làm Vương gia chán ghét." "2 tháng qua, nô tỳ hiểu ra rất nhiều việc, trước đây do không hiểu chuyện mới chọc giận Vương Phi, may mà người nhân từ không chấp nhận lỗi lầm của nô tỳ. Sau này nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ Vương Phi." "Từ trước đến nay, nhị phu nhân là người có đầu óc, nếu đã biết sai chỗ nào thì đừng tái phạm là được. Người cũng không cần phải tận tâm hầu hạ ta, cứ dùng hết tâm tư trên người Vương gia đi. Vương gia cả ngày bận rộn công vụ, rất cần người hầu hạ." Mộ Dung Thư cúi đầu, hơi mất kiên nhẫn nói. Hồng Lăng thấy nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, liền thay ly trà khác cho Mộ Dung Thư. Nàng cầm ly trà, mở nắp, khẽ gạt những mảnh trà vụn. Khi nhị phu nhân không dám nói gì, chỉ không ngừng vân vân dạ dạ, sau đó nói với Mộ Dung Thư: "Lần trước Vương Phi hồi phủ tướng quân, nô tỳ không có dịp tặng người món lễ vật nào để bày tỏ tấm lòng. Hôm nay mới được ra ngoài nên chưa chuẩn bị kịp, chỉ có cây trăm ngọc này là nô tỳ chuẩn bị cẩn thận, chất ngọc vô cùng tốt. Ban đầu vừa thấy nó, nô tỳ đã cảm thấy chỉ Vương Phi mới thích hợp với nó." Hồng Lăng nhận cây trăm từ nha hoàn của nhị phu nhân rồi đưa cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư đối với mấy thứ ngọc trăm, ngân khí, vòng ngọc thì không có hứng thú, nên chỉ nhìn qua kiểu dáng và màu sắc liền cười trả lời: "Nhị phu nhân phí tâm rồi." "Dạ, đây là chuyện nô tỳ phải làm." Nhị phu nhân khách khí nói. Mộ Dung Thư dương mắt nhìn nhị phu nhân cẩn trọng, ăn nói khép nép, hoàn toàn không có bộ dáng phô trương như ngày xưa. Nàng ta vốn không phải là người dễ cúi đầu, sao hôm nay lại vâng lời như vậy? Nếu không phải cam tâm thì chắc là đang định hại người. Đối với mấy tiểu thiếp của Vũ Văn Mặc, bình thường Mộ Dung Thư ít khi quan tâm đến, bọn họ cả ngày rảnh rỗi, không hại người thì ăn cơm không ngon. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thư nhíu mày có chút không kiên nhẫn, cũng không muốn tiếp tục nói. Hồng Lăng hiểu ý, liền nói lớn: "Vương Phi, sổ sách phòng bếp người còn chưa xem, chiều nay phải lại giao cho quản sự phòng bếp rồi." "Ừ." Mộ Dung Thư nhướng mày nhìn nhị phu nhân: "Bản Vương Phi không thể cùng với nhị phu nhân nói chuyện phím nữa, ngày khác lại cùng tán gẫu tiếp." Dứt lời, Mộ Dung Thư liền đứng dậy đi qua nhị phu nhân, bước ra ngoài. Nhị phu nhân cúi đầu nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Thư, nụ cười trên môi liền biến mất, thay vào đó là nụ cười âm lãnh. Trên đường về, Mộ Dung Thư khen ngợi Hồng Lăng. Làm không tệ. Nô tỳ đã sớm nhìn ra Vương Phi không muốn nói chuyện với nhị phu nhân, nên mới nghĩ ra biện pháp để Vương Phi thoát thân. Hồng Lăng cúi đầu che miệng cười trộm nói, hôm nay nhị phu nhân quá mức giả dối, quá bất đồng với trước, bên ngoài thì tôn kính Vương Phi, thật ra thì không biết đang âm mưu gì bên trong. Ngươi thật là giảo hoạt. Mộ Dung Thư lắc đầu cười. Với sự quan sát tinh nhạy và trí thông minh của Hồng Lăng, nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ thành công. Chỉ đáng tiếc là sinh ra trong trạch viện cổ đại, một thời kỳ không cho phép nữ nhân phát triển. Hồng Lăng khẽ cười nói, lúc này nhị phu nhân đã được giải cấm lệnh, không biết sau này lại gây chuyện gì nữa. Mộ Dung Thư nhíu mày, sống trong trạch viện thì không được một ngày yên ổn. Lúc này, một nha hoàn làm việc nặng cuống quýt chạy tới, thấy Mộ Dung Thư liền thở hổn hển nói, bẩm Vương Phi, bên ngoài phủ có một nam tử mang theo một đứa nhỏ 3-4 tuổi muốn gặp người. Một nam tử và một tiểu hài tử sao? Mộ Dung Thư nheo mắt, cố gắng nhớ nhưng đáng tiếc là không hề có hình ảnh của một nam tử cùng một đứa bé nào, chỉ có trí nhớ về Liễu Ngọc Nhi và Hiên Nhi. Người đó nói gì? Hồng Lăng cũng muốn biết hai người kia là ai, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là người nào, liền hỏi nha hoàng kia. Nha hoàng kia liền trả lời, bộ dáng nam tử kia là một hán tử nhà quê, đứa bé kia nhìn có chút quen mắt, bé tên là Vương Hiên. Hiên Nhi? Mộ Dung Thư cau mày hỏi lại, Vương Phi, có phải là Liễu Tiểu Thư và Hiên Nhi không? Cũng không phải, nếu tới cùng là nam tử thì chắc không phải là Hiên Nhi. Hồng Lăng nghi ngờ nói. Mộ Dung Thư cảm thấy bất an, lập tức nói với nha hoàn kia, cho bọn họ vào. Mấy khắc sau, chỉ thấy nha hoàn kia một mình trở về, không có ai theo sau. Người đâu? Mộ Dung Thư hỏi. Nha hoàn kia lắc đầu trả lời, lúc nô tỳ đến cửa thì hai người kia đã đi rồi. Hỏi thị vệ các cửa thì nói đứa nhỏ kia nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy qua, liền cùng nam tử kia đuổi theo. Lúc đi còn để lại một câu nói với thị vệ, Vương Phi xinh đẹp, mau cứu mẫu thân của Hiên Nhi. Quả thật là Hiên Nhi. Hồng Lăng kinh hô một tiếng. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, lâm vào trầm tư. Hiên Nhi cùng một nam tử đến tìm nàng, sau đó lại đuổi theo một chiếc xe ngựa. Câu cuối cùng Hiên Nhi để lại cho nàng là cầu cứu Liễu Ngọc Nhi. Chẳng lẽ Liễu Ngọc Nhi gặp chuyện gì? Nam tử cùng đi với Hiên Nhi là ai? Gọi mã hộ vệ tới đây. Mộ Dung Thư ra lệnh cho nha hoàn kia. Mã hộ vệ là thống lĩnh thị vệ phụ trách bảo hộ vương phủ, hơn nữa võ công rất tốt. Nha hoàn kia lập tức phân lệnh, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Hồng Lăng thấy nha hoàn kia rời đi, liền nói với Mộ Dung Thư, Vương Phi, có phải Liễu tiểu thư gặp phải nguy hiểm? Nếu không sao tiểu thiếu gia lại cầu cứu chứ? Tiểu Nam Hà chắc chắn là Hiên Nhi, sợ rằng Ngọc Nhi đã gặp nguy hiểm rồi. Mộ Dung Thư cau mày nói, tại sao có thể như vậy? Hồng Lăng nhăn mày, rõ ràng là Liễu tiểu thư đã mang theo tiểu thiếu gia rời khỏi kinh thành, sao đột nhiên trở lại kinh thành rồi, sau đó lại gặp nguy hiểm. Không lâu sau, nha hoàn kia cùng mã hộ vệ đến nơi. Vương Phi, mã hộ vệ đến rồi. Nô tài ra mắt Vương Phi. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn mã hộ vệ. Bản Vương Phi gọi ngươi tới là có chuyện phiền ngươi đi làm. Vương Phi cứ việc phân phó. Mã hộ vệ trả lời. Bản Vương Phi cần ngươi tìm 3 người. Một người tên là Liễu Ngọc Nhi, một hài tử 3 tuổi tên là Vương Hiên, còn có một người nam tử, đại khái là hán tử nông thôn, lúc này hẳn là ở kinh thành, thị vệ các cửa có gặp qua hài tử cùng nam tử kia, xin mã hộ vệ mang theo thị vệ kia đi cùng tìm, nếu như có tin tức, lập tức báo cho bản Vương Phi. Mộ Dung Thư thần sắc nghiêm túc, phân phó nói. Mã hộ vệ cung kính chắp tay trả lời. Vâng, Vương Phi. Sau khi Mã hộ vệ rời đi, nỗi bất an trong lòng Mộ Dung Thư càng ngày càng rõ. Nàng có cảm giác sẽ xảy ra chuyện không hay. Nàng có thể thấy chuyện không hay, nhưng lại không thể nắm bắt được. Điều này làm nàng không khỏi khó chịu. Hy vọng Liễu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia bình an vô sự. Hồng Lăng cắn răng, thấp giọng nói. Nghe vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư càng lạnh lẽo. Nàng tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vương Phi, Phúc Công Công bên cạnh Quý Phi nương nương từ trong cung đến, truyền lời của Quý Phi nương nương là mời Vương Phi tiến cung. Đang lúc Mộ Dung Thư trầm tư, thì Vân Mai đứng bên ngoài, trầm giọng nói. Quý Phi nương nương muốn gặp Vương Phi. Hồng Lăng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Nghe vậy, hai mày Mộ Dung Thư càng cao chặt. Chuyện xấu sao dồn dập đến thế này? Thẩm Quý Phi triệu kiến, dù thế nào thì nàng cũng không thể thoái thác, nhưng an nguy của Liễu Ngọc Nhi còn chưa rõ thì phải làm sao? Hồng Lăng, người ở lại chờ tin tức của Ngọc Nhi, nếu có chuyện khẩn cấp, không cần chờ lệnh của ta, liền phân phó Mã hộ vệ hành động. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng vốn muốn cùng Mộ Dung Thư tiến cung đối mặt với Thẩm Quý Phi, nhưng tình thế trước mắt lại không cho phép. Liễu tiểu thư đang gặp nguy hiểm, liền nói. Vâng. Cho Thu Cúc tiến cung cùng bản Vương Phi. Mộ Dung Thư phân phó nói. Khi ra khỏi phòng, Vân Mai nhìn Mộ Dung Thư ngập ngừng muốn nói, nhưng lại thôi, trong mắt dường như ngấn lệ. Vương Phi, người... Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn Vân Mai hỏi. Có chuyện gì? Vương Phi, Phúc Công Công vừa mới nói, trong phủ có việc mừng, Hoàng thượng hạ chỉ về sau trong phủ cũng không có Thẩm Trắc Phi, chỉ có Thẩm Vương Phi. Vân Mai cúi đầu, cắn răng nói. Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung Thư lập tức rét lạnh, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Thẩm Vương Phi sao? Đồng nghĩa nàng ta lên chức bình thê. Nghe vậy, khóe môi Mộ Dung Thư xuất hiện một tia cười lạnh. Xem ra lần này vào cung thì Thẩm Trắc Phi thu hoạch cũng không nhỏ đi. Thu Cúc trầm xuống, nếu như Thẩm Trắc Phi là bình thê, như vậy sợ rằng Thẩm Trắc Phi triệu kiến Vương Phi vào cung là không ổn. Nàng vội vàng nhìn Vân Mai, lạnh lùng hỏi. Lời này do Phúc Công Công nói sao? Vâng, chính miệng Phúc Công Công nói. Vân Mai cúi đầu trả lời, không dám nhìn Mộ Dung Thư. Thu Cúc, không sao, chúng ta đi. Mộ Dung Thư nhìn Thu Cúc đang lo lắng không ngừng. Thật ra thì việc này có điều kỳ lạ. Dù sao thì nhờ Mộ Dung Thu, nàng cũng nhớ có thể trở thành chính phi. Nhưng mà Mộ Dung Thu vừa mới hồi triều với công chiến hiển hách, sao Hoàng thượng dễ dàng đồng ý với Thẩm Quý Phi mà không để ý tới Mộ Dung Thu chứ? Nàng không tin một đế vương lại có thể sủng hành một vị phi tử đến như vậy. Nhưng trong chuyện này có điều gì đó mà nàng không thể đoán ra, nhưng lại không rõ là chỗ nào, dù sao thì thánh chỉ vẫn chưa ban xuống. Còn người khẽ chuyển vài vòng, sau đó cùng với Phúc Công Công cũng chỉ là thái giám bên cạnh Quý Phi. Thu Cúc nhìn thấy Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh, liền nhẹ giọng dặn dò Vân Mai. Không được để việc này lộ ra. Dù là thật hay giả, nếu như chuyện này đồn đãi khắp vương phủ thì rất bất lợi cho Vương Phi. Vân Mai vội vàng gật đầu. Lúc đến tiền viện, Phúc Công Công đã rất sốt ruột, thấy Mộ Dung Thư đi tới, liền không nhịn được nói. Vương Phi, để nô tài chờ đợi thật lâu. Một tên nô tài đã gặp mặt không hành lễ, vậy mà còn dám trách cứ. Mộ Dung Thư hơi nhíu mày, nét uy nghiêm liền hiện rõ trên mặt. Ngày ngày đều gặp qua rất nhiều gương mặt trong cung, Phúc Công Công có hơi sửng sốt, cảm thấy nghi hoặc. Từ lúc nào mà Nam Dương Vương Phi không có chút tâm cơ này lại thay đổi như thế? Chỉ một động tác nhỏ nhỏ đã khiến cho người ta không thể xem thường. Y cũng biết mình đã thất lễ, liền vội vàng nói. Nô tài tham kiến Nam Dương Vương Phi. Đi thôi. Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua Phúc Công Công, liền hiểu là trong lòng y dĩ nhiên không xem nàng là Vương Phi. Chỉ qua hành động và lời nói của tên công công này thì liền biết Thẩm Quý Phi khinh thường nàng đến mức nào. Nhưng dù phía trước là vực sâu không đáy hay biển rộng mênh mông thì nàng vẫn xông lên phía trước không có chút sợ hãi. Bất quá, không biết Liễu Ngọc Nhi ra sao rồi. Phúc Công Công càng thêm sửng sốt. Sao nàng ta lại có thể phản ứng bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nha hoàng lúc nãy không có nói chuyện Thẩm Trắc Phi được nâng lên làm bình thê cho nàng ta biết sao? Sao nàng ta không chất vấn, sau đó sẽ mượn cớ này để phát giận? Đang lúc y đang đoán mò thì bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư. Chẳng lẽ Phúc Công Công không vội? Nếu vậy thì bản vương phi không ngại trở về uống một ly trà, rồi đợi Phúc Công Công cảm thấy khi nào nên đi thì bản vương phi lại đến. Lời nói tuy bình thường nhưng càng làm cho Phúc Công Công sửng sốt. Y lúc nãy đúng là có chút thất thần, phản ứng hơi chậm mà đã bị nàng ta phát hiện. Từ khi nào thì phản ứng của Nam Dương vương phi lại nhanh nhẹn như vậy? Nô tài vừa rồi thất thần, xin vương phi đừng trách cứ, quý phi nương nương còn đang chờ trong cung. Phúc Công Công vội trả lời. Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật đầu, ngồi vào xe ngựa do trong cung phái tới. Dù mặt ngoài thì Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh, nhưng hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Trong hoàng cung, nếu sơ suất dù chỉ một chút thì chắc chắn sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Mà Thẩm Quý Phi rõ ràng là không có ý tốt gì, hơn nữa còn có Thẩm Trắc Phi, không biết hai người đang thiết kế bẫy gì để chờ nàng sa vào. Không biết quý phi nương nương triệu vương phi vào cung là có chuyện gì? Thu Cúc hỏi. Như lời của Phúc Công Công là việc vui. Mộ Dung Thư bình tĩnh nói. Thẩm Trắc Phi không biết đã mất bao nhiêu tâm tư để có thể vào danh vị bình thê này. Thu Cúc, vén rèm lên cho thoáng đi. Thu Cúc vâng lời, liền vén rèm lên. Một cơn gió lạnh liền ùa vào trong xe ngựa. Thu Cúc thấy quần áo Mộ Dung Thư có chút mỏng manh, liền nói. Trời lạnh mà nô tỳ có thể quên chuẩn bị y phục cho vương phi. Không sao đâu. Mộ Dung Thư mỉm cười nói. Nàng nghiêng đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, cũng giống như lần từ phủ tướng quân trở về. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt vô cùng. Nàng thấy mấy cặp nam nữ ở trong khách điếm, cả hai đều mặc quần áo bình thường. Nữ tử nhìn thoáng qua nam tử đang bận rộn thì gương mặt giãn ra, cười khẽ. Nam tử cũng tươi cười đáp lại. Sự bận rộn là một điểm nhấn cho sự hạnh phúc đơn giản của bọn họ. Vương phi đang lo lắng cho Liễu tiểu thư sao? Thu Cúc thấp giọng hỏi. Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp của Thu Cúc hỏi. Thu Cúc, người muốn gả cho nam tử như thế nào? Thu Cúc sửng sốt, không ngờ Mộ Dung Thư hỏi chuyện này. Khi bình tĩnh lại thì gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Nô tỳ muốn gả cho một nông dân. Mặc dù trong phủ ai cũng chê nông dân quanh năm chân tay lấm bùn, lại không biết tình thú, càng không biết thơ ca, nhưng đa số nam tử nông thôn đều rất thật tâm đối với thê tử. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cũng có hơi sửng sốt. Xe ngựa lắc lư, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường khiến cho nàng hoàng hồn, nhìn Thu Cúc ôn nhu nói. Đã có người trong lòng sao? Là Hoàng ca ca, hàng xóm cùng thôn, hắn nói sẽ chờ nô tỳ. Thu Cúc trả lời, mặt càng đỏ. Chờ. Nàng hạ mi mắt. Thu Cúc đã bán mình cho vương phủ, nam tử kia sẽ chờ. Nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của Thu Cúc, Mộ Dung Thư chỉ cảm thấy có chút khó chịu ở cổ họng. Nữ nhân cổ đại có bao nhiêu người như nàng chỉ muốn được tự do, có bao nhiêu người giống như Mộ Dung Thư vì ái thành si mà chết, lại giống như Liễu Ngọc Nhi toàn tâm toàn ý nhưng lại bị vứt bỏ. Chưa tới một canh giờ, xe ngựa đã đến hoàng cung. Xe ngựa đến trước cửa cung liền ngừng lại. Nàng xuống xe, ngồi vào trong kiệu. Suốt đoạn đường đi không có một tiếng động gì, thỉnh thoảng thì nghe được tiếng bước chân của bọn thị vệ tuần tra trong cung. Trong hoàng cung, quy củ sâu nghiêm, tất cả mọi người đều không dám nhìn lung tung, chỉ biết cắm đầu đi thẳng về phía trước. Trong kiệu, sắc mặt của Mộ Dung Thư cực kỳ lạnh lẽo. Đi hơn khoảng nửa canh giờ, kiệu dừng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói eo éo của Phúc Công Công. Bẩm Nam Dương vương phi, đã đến Hưng Khánh cung, xin vương phi hạ kiệu, cùng nô tài vào ý kiến quý phi nương nương. Thu Cúc ở bên ngoài nghe vậy liền vén màn kiệu. Mộ Dung Thư vịnh tay Thu Cúc bước ra. Vương phi mời. Phúc Công Công đi trước dẫn đường, Mộ Dung Thư cùng Thu Cúc bước theo sau. Lọt vào mắt Mộ Dung Thư là hoàng cung hoành tráng của triều đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Mộ Dung Thư trước kia chưa từng tiến cung, nên trong trí nhớ cũng không có bất kỳ ấn tượng gì với hoàng cung, do vậy nơi này đối với Mộ Dung Thư cực kỳ xa lạ. Đi bộ khoảng 2 canh giờ, sắc trời đã tối dần, vầng trăng non treo lơ lửng, các bức tường thành cao ngất chìm trong ánh trăng mông lung. Hưng Khánh Cung có vẻ thần bí mà yên tĩnh. Cung điện này nằm giữa rừng cây, chỉ lộ ra nóc cung, lợp ngói lưu ly, nhìn xa như một đảo nhỏ màu vàng rực. Lầu cát hoa lệ được bao quanh bởi hoa thanh trì, lục bình xanh biếc mà trong vắt. Trên mái ngói khắc hai con kim long cùng kim lân rất sống động, giống như nó thật sự muốn bay lên. Mái ngói lưu ly vàng rực của cung điện phá lệ huy hoàng. Chỉ như thế cũng đã đủ chứng minh Thẩm Quý Phi cực kỳ được thánh thượng sủng ái. Chỉ có điều là bây giờ hoàng thượng đã 39 tuổi, đã qua cái thời trẻ tuổi yêu đương, nhưng lại có thể sủng ái Thẩm Quý Phi vượt qua có hoàng hậu. Quý Phi nương nương, Nam Dương Vương Phi đã đến. Phúc Công Công dừng ở ngoài điện, cất cao giọng bẩm báo. Mộ Dung Thư cúi đầu, yên lặng, Thu Cúc càng dè dặt hơn. Lúc này, một giọng nói mềm mại, kiều mị đến tận xương của nữ tử truyền ra. Vào đi. Hai nhà hoàng canh giữ ngoài điện, nghe vậy, liền đẩy cánh cửa nặng nề ra. Mộ Dung Thư liền đi theo Phúc Công Công vào. Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương, quý phi nương nương vạn phúc kim an. Mộ Dung Thư phúc thân hành lễ đối với nữ tử tuyệt sắc đang ngồi ở ghế chủ vị trong điện. Vương phi không cần đa lễ, đứng dậy đi, bàn thưởng ghế ngồi. Đợi Mộ Dung Thư đứng dậy, Thẩm Trắc Phi ngồi ở một bên liền đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư. Muội gặp qua tỷ tỷ. Mộ Dung Thư gật đầu, cười nói. Muội muội đa lễ. Thẩm Trắc Phi quả nhiên ở đây, thế nhưng Võ Văn Mạc cùng hoàng thượng lại không có mặt. Sau đó, Mộ Dung Thư lại dời ánh mắt đến Thẩm Quý Phi. Da trắng hơn tuyết, mì thành một tú, môi đỏ căng mọng. Một mỹ nhân rung động lòng người như thế, khó trách có thể làm cho hoàng thượng sủng ái cực độ. Nếu nét đẹp của Thẩm Trắc Phi là thanh nhã như trúc, thì Thẩm Quý Phi chính là diễm lệ tuyệt luân. Cùng nhân mang tới một cái ghế dựa, không biết cố ý hay là vô ý, lại đặt phía dưới Thẩm Trắc Phi. Mi Mộ Dung Thư khẽ động, nhưng không thèm để ý mà ngồi xuống. Thẩm Quý Phi nhất thời kinh ngạc, Mộ Dung Thư sao lại có thể thay đổi đến thế? Gặp chuyện thì không sợ hãi mà bình tĩnh đối mặt. Nhìn nụ cười bên môi có chút gượng gạo, Thẩm Trắc Phi cúi đầu không nói, cũng không để ý, ngược lại cho rằng đây là hợp tình hợp lý. Đi đường vất vả, uống trước ly trà nóng đi. Bản cung triệu kiến Vương Phi chỉ là muốn cùng người nói chuyện phiếm. Thẩm Quý Phi nhìn Mộ Dung Thư, ánh mắt có 7 phần cười, còn ẩn giấu 3 phần hung ác. Nhiều năm sống trong cung đã luyện cho nàng khả năng này, nàng không tin có người có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Nữ tử của Thẩm gia từ trước đến nay đều tài trí hơn người. Thẩm Nhu là muội muội của nàng, là nhị tiểu thư của phủ tể tướng, nhưng chỉ là một trắc phi, dĩ nhiên là nàng mất mặt. Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh, cười nhạt nói. Vâng ạ. Vương gia đang bàn quốc sự cùng với hoàng thượng tại ngự thư phòng, lát nữa sẽ đến. Trời cũng đã tối rồi, sợ rằng đêm nay không thể hồi phủ. Thẩm Trắc Phi nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thư, cười nói. Mộ Dung Thư hơi hạ mắt, không nói gì, gật đầu với Thẩm Trắc Phi. Nàng đang đợi, đợi Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi lộ ra đuôi cáo của mình. Giờ phút này, chỉ cần nàng giữ vững sự bình tĩnh thì có thể chuyển từ thế bị động sang chủ động. Có lẽ vì Mộ Dung Thư quá mức bình tĩnh, làm cho Thẩm Quý Phi khó chịu, chỉ thấy nàng nhìn Mộ Dung Thư, tươi cười nói. Nghe nói mấy ngày trước, mẫu thần của Vương Phi bị tiểu thiếp trong phủ hãm hại, sức khỏe không được. Từ trước đến giờ, sức khỏe của mẫu thần đã không tốt, luôn phải uống thuốc bổ thân, đã làm quý phi nương nương nhọc lòng rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Quý Phi, mỉm mày nói. Thẩm Quý Phi lập tức cau mày. Khi nào thì Mộ Dung Thư đã biết đúng kịch? Nàng âm thầm nhìn Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi cũng không thấy lạ, liền cười nói. Quý phi nương nương nghe nói, mẫu thân của tỷ bị nhị di nương hãm hại nên lo lắng không thôi. Vừa rồi người còn muốn đem nhân sâm do Tây Dược tiến cống cùng tổ yến đưa đến cho phủ tướng quân cho mẫu thân của Vương Phi dùng nữa kìa. Chỉ mới nói hai ba câu thì đã xoáy vào chuyện nhị di nương hãm hại mẫu thân. Hai người này định xuống tay từ Lý Thị. Mộ Dung Thư thầm nhướng mày, lập tức đứng dậy hướng tới Thẩm Quý Phi hành đại lễ. Thần thiếp thay mặt mẫu thân tạ ơn Thẩm Quý Phi. Nhị muội, mau đỡ Vương Phi dậy. Thế nào có mấy ngày không thấy Vương Phi lại đa lễ như vậy? Ở chỗ của bản cung không cần đa lễ. Thẩm Quý Phi có chút khoa trương nói với Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi lập tức đứng dậy, bước đến đỡ Mộ Dung Thư, cười nói. Tỷ tỷ không cần đa lễ, Quý Phi nương nương nhân từ, nghe được chuyện của mẫu thân tỷ nên rất quan tâm. Hôm nay triệu tỷ vào cũng là muốn hỏi sức khỏe của mẫu thân của tỷ có đỡ hơn chút nào chưa. Nhọc Quý Phi nương nương lo lắng, sức khỏe của mẫu thân thần thiếp đã tốt hơn rồi. Mộ Dung Thư vừa ngồi xuống, nghe xong lời của Thẩm Trắc Phi lại định đứng dậy hành lễ. Thẩm Trắc Phi thấy thế lập tức ngăn nàng lại. Tỷ không cần đa lễ với Quý Phi nương nương. Từ trước đến nay người không câu nệ chuyện này. Nếu tỷ hành lễ nhiều như vậy càng làm cho Quý Phi nương nương khó chịu, làm giảm sự thân hòa giữa chúng ta. Thẩm Trắc Phi ngăn Mộ Dung Thư rồi nói. Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu. Cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ, không thể để cho người khác nói bản Vương Phi không có quy củ. Trong chuyện này thì Mộ Dung tướng quân cũng có chút quá phận, sao lại dung túng cho di nương như vậy, còn làm mẫu thân của Vương Phi chịu khổ nhiều như vậy nữa. Thẩm Quý Phi thở dài, khi nhắc tới Mộ Dung tướng quân, nàng ta bất động thanh sắc nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, chỉ thấy nàng cũng khẽ thở dài, nhưng không đáp lời. Thẩm Quý Phi lập tức ra hiệu cho Thẩm Trắc Phi, nàng vội nói. Kỳ thật cũng không trách được Mộ Dung tướng quân, di nương kia cũng là có vài thủ đoạn mới đoạt được sự yêu thích của tướng quân. Mộ Dung tướng quân chỉ nhất thời bị lừa, xét về tình thì có thể tha thứ. Mộ Dung Thư lại thở dài. Nhị di nương này thật là không có quy củ, bất quá chỉ là một tiểu thiếp mà dám ám hại chủ mẫu để đoạt vị. Còn Mộ Dung tướng quân là quá sức hồ đồ, tại sao có thể mặc cho tiểu thiếp làm càn như vậy? Thẩm Quý Phi giận dữ quát một tiếng, ánh mắt theo sát phản ứng của Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư lại cúi đầu thở dài một lần nữa, nhưng trong lòng cười lạnh. Hai người đang chờ lúc này, chỉ cần nàng mở miệng thừa nhận Mộ Dung Thư dung túng nhị di nương thì chắc chắn các nàng sẽ thừa cơ mà áp đặt tội danh sủng thiếp diệt thê cho Mộ Dung Thư. Cho dù Mộ Dung Thư đối với nàng không tốt, nhưng đến cùng vẫn là phụ thân của nàng. Nếu Mộ Dung Thư xảy ra chuyện, Lý Thị cũng không xong, mà nàng cũng phải chịu liên lụy. Quan trọng nhất là sợ hai người này sau khi liên thủ định tội cho phụ thân xong lại tìm sai lầm của nàng để đạt được mục đích đã định trước. Khóe môi của nàng gợi lên một nét cười lạnh, sợ rằng chuyện Phúc Công Công nói hoàng thượng đã hạ chỉ phong Thẩm Trắc Phi làm bình thê chỉ là cái cớ. Các nàng, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng e ngại Mộ Dung Thu. Muốn nàng đến để chặn miệng Mộ Dung Thu sao? Dưới ánh mắt mong đợi của hai người, Mộ Dung Thư lại cầm chén sứ lên, nhấp vài ngụm trà, than thở nói. Nhị di nương là nhất thời hồ đồ, nhưng cũng không gây thành tội gì. Nhưng phụ thân lại không quen nhìn tiểu thiếp hãm hại chủ mẫu, mới trọng phạt, đuổi nhị di nương khỏi phủ rồi. Qua chuyện này, thần thiếp mới thật sự cảm nhận được tình yêu của phụ thân với mẫu thân, không chấp nhận được việc mẫu thân chịu nửa điểm ủy khuất. Hoàn toàn là lời ngoài giả dối, tỷ muội Thẩm Trắc Phi cau mày thật chặt. Như thế rất tốt, Mộ Dung tướng quân không hổ danh là người trọng tình nghĩa. Thẩm Quý Phi gật đầu cười nói. Đúng vậy, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Thẩm Trắc Phi che khăn cười khẽ. Sau đó, ba người tán gẫu vài chuyện với Thẩm Quý Phi sai người mang đến vài món đồ, nói là muốn tặng cho Mộ Dung Thư. Một cung nữ nâng khay lên, trên khay có một bức tượng Tống Tử Quan Âm làm bằng thuần dương chi bạch ngọc. Thẩm Quý Phi nói, đây là pho tượng do bổn cung đích thân cầu từ chùa về. Sau khi có nó, chỉ trong vòng một tháng ta đã hoài thai. Này ta muốn làm chuyện tốt, tặng nó cho Vương Phi, mong Vương Phi có thể mau chóng vì Nam Dương Vương mà sinh con. Dù sao Vương Phi đã thành thân với Vương Gia được hơn 2 năm, đến giờ vẫn chưa có con thì khó tránh khỏi bị người ta đồn đãi linh tinh. Vật tôn quý như thế thì thần thiếp thật sự không dám nhận. Mộ Dung Thư vội từ chối. Nghe thấy hai câu cuối của Thẩm Quý Phi thì đáy mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh. Tỷ tỷ hãy nhận đi, muội cũng rất muốn tỷ có thể mau chóng sinh con cho Vương Gia. Thẩm Trắc Phi nhẹ giọng khuyên. Mộ Dung Thư mỉm cười nhận lấy. Nghe nói về vấn đề có con, liền nghiêng đầu cười với Thẩm Trắc Phi. Tỷ cũng hy vọng muội có thể mau chóng sinh con cho Vương Gia. Lời này khẳng định rõ ràng, vấn đề lấy con nói giỏi thì không thể áp chế nàng. Nàng không được thì Thẩm Trắc Phi càng không được. Thẩm Quý Phi trầm xuống, trong lòng thầm hận. Sao đã 2 năm rồi mà Nhu Nhi không có chút động tĩnh, để người khác dựa đó mà lấy cớ. Thấy hai người các ngươi hòa thuận như vậy, bản cung thật vui. Trong 2 năm qua Thẩm Trắc Phi cũng giúp đỡ cho Vương Phi không ít, đại thay Vương Gia giải quyết rất nhiều phiền toái. Quý Phi nương nương nói đúng lắm, muội muội quả thật là vất vả. Mộ Dung Thư gật đầu phụ họa. Đây đều là chuyện muội phải làm, có thể giúp được tỷ tỷ, muội thật vui. Thẩm Trắc Phi thân thiết nhìn Mộ Dung Thư, nhưng trong lòng nàng rất lo lắng. Thái độ bây giờ của Mộ Dung Thư rất bình tĩnh, tuy nàng và Thẩm Quý Phi đã sắp xếp mọi chuyện rất kín kẽ, không chút sơ hở nào, nhưng vẫn không tránh được có chút lo lắng. Thẩm Quý Phi rất hài lòng với phản ứng vừa rồi của Mộ Dung Thư, nàng ta tiếp lời. Thật ra đây cũng là chuyện Thẩm Trắc Phi phải làm, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, việc Thẩm Trắc Phi ra tay quản lý chuyện trong phủ vẫn là không được. Bản cung liền nghĩ là đề nghị nâng Thẩm Trắc Phi thành bình thê. Sau này nàng có thể danh chính ngôn thuận vì Vương Gia cùng Vương Phi mà phân ưu. Vương Phi, người nghĩ sao? Thẩm Trắc Phi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Nàng tin Mộ Dung Thư hiểu rõ, Thẩm Quý Phi là đang buộc chính Phi phải gật đầu đồng ý chuyện này. Dù sao phong bình thê thì cũng phải có sự đồng ý của chính Phi mới được. Mộ Dung Thư nhìn Thẩm Quý Phi rồi lại nhìn Thẩm Trắc Phi, sau đó cười tươi. Chuyện này chỉ cần Vương Gia đồng ý là được, mà chắc là Vương Gia cũng đã đồng ý rồi, nếu không sao Hoàng thượng lại hạ chỉ. Dứt lời, nàng liền cúi đầu bưng ly trà nhấp một ngụm, lúc cúi đầu cũng đã thấy được sự buồn bã trong mắt Thẩm Quý Phi. Nói vậy, Vương Phi đã đáp ứng việc này. Thẩm Quý Phi lại hỏi. Hai tay Thẩm Trắc Phi nắm chặt. Không phải đã hạ chỉ sao? Một khi đã như vậy, ý kiến của thần thiếp còn quan trọng sao? Huống hồ từ trước tới nay, thần thiếp đều lấy Vương Gia làm trọng. Vương Gia đã đồng ý, nên Hoàng thượng mới hạ chỉ. Thần thiếp đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Mộ Dung Thư cười nói. Trẫm hạ chỉ gì? Cửa điện mở ra, liền có hai người tiến vào. Hoàng thượng mặc long bào đi phía trước, theo sau là Vũ Văn Mạc trong quan bào. Thấy hai người xuất hiện, cả Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi cùng cao mày. Sao Hoàng thượng lại có mặt lúc này? Không phải bọn họ có chuyện trọng yếu cần trao đổi sao? Đợi đến lúc hai người đến gần, Mộ Dung Thư mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hoàng thượng. Không hổ là thiên tử, cao cao tại thượng, thật là uy nghiêm. Long bào khoác trên người được làm từ tơ lụa vàng, dệt hoa văn hình mây. Trên thiêu 9 con rồng, trên đầu đội mão màu đen. Trước mão rủ xuống 12 hàng dây ngọc nam cương. Hai bên mão được điểm thêm 2 viên ngọc hồng châu đỏ rực. Tóc được búi lên và cố định bằng một cây trâm bạch ngọc hoa điền cực kỳ trân quý. Đây là người cai trị đời thứ 16 của triều đại Ngụy, nắm trong tay toàn bộ quyền lực. So sánh với gương mặt ngũ quan rõ ràng như điêu khắc của Vũ Văn Mặc thì tướng mạo hoàng thượng bình thường nhưng lại lộ rõ sự uy nghiêm của bậc đế vương. Nàng không khỏi kinh ngạc, không phải hoàng thượng là thúc thúc của Vũ Văn Mặc sao? Tại sao lại khác nhau như thế? Xem ra diện mạo của hoàng thượng giống vị thái hậu đã quá cố hơn. Vũ Văn Mạc theo sau, khi nhìn thấy Mộ Dung Thư thì có hơi kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục như bình thường. Nghe xong câu hỏi của hoàng đế, Thẩm Quý Phi liền nhanh chóng tiến lên nói rõ. Hồi hoàng! Nhưng nàng ta không ngờ Mộ Dung Thư lại đi trước một bước, đứng lên hành lễ với hoàng thượng rồi nói. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hồi hoàng thượng, mấy người thần thiếp lại đang bàn về chuyện bình thê của Thẩm Trắc Phi. Phúc công công đến vương phủ truyền lời với thần thiếp, nói hoàng thượng đã hạ chỉ phong Thẩm Trắc Phi làm bình thê. Hạ chỉ sao? Hoàng đế nghe vậy, nét cười trên mặt liền biến mất, sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Thẩm Quý Phi, ánh mắt chất vấn. Còn Vũ Văn Mặc lại nhìn Mộ Dung Thư, còn người đen có chút kinh ngạc, sau đó lại nhìn hai người Thẩm Quý Phi cùng Thẩm Trắc Phi cũng là sắc mặt chất vấn. Thẩm Quý Phi cùng Thẩm Trắc Phi có chút kinh hoảng nhìn nhau, giả truyền thánh chỉ tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Hai nàng đều không ngờ là Mộ Dung Thư lại nói thẳng ra trước mặt hoàng thượng như vậy. Nhưng Thẩm Quý Phi phản ứng nhanh nhạy, liền cười trả lời. Hồi hoàng thượng, chắc là Phúc công công truyền sai lời làm Vương Phi hiểu lầm. Là nô tỳ muốn Phúc công công đến hỏi Vương Phi có đồng ý để cho Thẩm Trắc Phi làm bình thê không? Đúng vậy, chắc là Phúc công công truyền sai lời. Vương Phi nghe lầm, lúc ấy Quý Phi nương nương rõ ràng là sai Phúc công công truyền lời như thế. Thẩm Trắc Phi cũng tiến lên biện hộ. Nghe lầm sao? Phụ Văn Mạc thấy hoàng thượng im lặng, liền nhìn về phía Mộ Dung Thư. Giờ phút này, Mộ Dung Thư giống như bỏ ngoài tai mọi lời nói của Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi, ngơ ngác hỏi lại. Chẳng lẽ vương gia chưa đồng ý phong Thẩm Trắc Phi làm bình thê? Còn người đen của Vũ Văn Mặc vốn đang ẩn chứa lửa giận, nhưng nhìn đến biểu tình ngơ ngác của Mộ Dung Thư lại có vẻ tươi cười, trả lời đơn giản. Không. Mặc dù chỉ một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đã làm cho Thẩm Trắc Phi run rẩy không ngừng. Trước mặt nhiều người như vậy, sao chàng lại có thể trả lời thẳng thừng như thế? Chàng chưa từng nghĩ sẽ cho ta một địa vị cao hơn sao? Mộ Dung Thư cũng có chút xấu hổ, trong lòng không hiểu hành vi của Vũ Văn Mạc. Vừa rồi, nàng còn đoán là Vũ Văn Mạc sẽ vì mặt mũi Thẩm Trắc Phi mà gật đầu đồng ý, thế nhưng hắn lại nói không. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, hoàng thượng nheo mắt, phân phó cho tổng quản thái giám đang hầu hạ trước điện. Khang An, kéo Phúc công công xuống tử hình ngay. Lúc bắt hắn không được gây ra náo loạn, bịt miệng hắn lại đi. Vâng. Thái giám tổng quản lĩnh mệnh, xoay người thi hành lệnh. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua hoàng thượng, giết người để chặn miệng sao? Xem ra quả nhiên hoàng thượng cực kỳ sủng ái Thẩm Quý Phi. Biết rõ Thẩm Quý Phi đang đùa giỡn thánh chỉ, nhưng vẫn làm lơ không truy cứu. Nhưng Mộ Dung Thư lại phát hiện ra, tuy hoàng thượng ra lệnh xử lý Phúc công công, nhưng lại không dây dưa với chuyện Thẩm Quý Phi muốn phong Thẩm Trắc Phi làm bình thê. Hoàng thượng, sao người xử lý quốc sự nhanh như vậy? Nô tỳ còn chưa sai ngự thiện phòng chuẩn bị bữa tối nữa. Thẩm Quý Phi ở bên cạnh hoàng thượng đã 4 năm, nhìn sắc mặt hoàng thượng lúc này liền biết không thể nhắc lại chuyện vừa rồi. Bây giờ chỉ còn cách là để sau hẳn tính. Nàng bước xuống, đỡ hoàng thượng đến vị trí chủ vị. Lúc này, nhìn xuống Mộ Dung Thư, trong mắt xen thêm một chút hung ác. Có Nam Dương Vương hỗ trợ, trẫm dĩ nhiên phải nhanh hơn rồi. Hoàng đế ôm nhu nói. Một âm mưu được tính toán, sắp đặt tinh vi, chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng tử hình lập tức của hoàng thượng mà nhẹ nhàng biến mất. Vì lẽ này, nên nói đến chuyện bình thê cũng phải thận trọng. Thẩm Trắc Phi vẫn thất thần, sắc mặt trắng bệch nhìn Vũ Văn Mặc. Trong lòng nàng đã biết chuyện hôm nay chỉ một từ không của Vũ Văn Mặc mà hoàn toàn thất bại rồi. Tuy Thẩm Quý Phi đã từng thủ thỉ bên gối hoàng đế nhiều lần về chuyện này, nhưng chắc chắn người sẽ không quản gia sự của Vũ Văn Mặc. Lúc này Vũ Văn Mặc phát hiện chỗ ngồi Mộ Dung Thư ở dưới Thẩm Trắc Phi, ánh mắt liền lạnh dần. Cùng nhân mang ghế đến có chút do dự, nhưng dưới sự cho phép của Thẩm Quý Phi liền đem ghế đặt bên cạnh Thẩm Trắc Phi. Vũ Văn Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Quý Phi rồi ngồi xuống. Hoàng thượng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư với ánh mắt thâm trầm cùng rét lạnh. Vừa lúc Mộ Dung Thư đón được ánh mắt ấy, nàng cảm thấy rất cả kinh. Nói không phải khen Thẩm Trắc Phi, hai năm qua nàng đã toàn tâm toàn ý chia sẻ lo lắng với vương gia. Hạ nhân nào trung phủ khi nhắc đến Thẩm Trắc Phi không giơ tay tán thưởng chứ? Cũng giúp cho Nam Dương Vương Phi thêm nhàn nhã. Thẩm Quý Phi nói chuyện với hoàng thượng, giọng nói càng thêm mềm mại, làm cho xương cốt người ta mềm nhũn. Vậy Thẩm Trắc Phi muốn ban thưởng gì? Hoàng đế hỏi Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi tuy buồn bã, nhưng nghe hoàng thượng hỏi vậy, liền lập tức trả lời. Đây là bổn phận của thần thiếp, do vậy không dám đòi ban thưởng. Nếu đã vậy, thì trẫm cũng không thưởng nữa. Hoàng đế khẽ cười nói. Sau đó, hoàng thượng nhìn qua Mộ Dung Thư, cười nói. Nghe nói, biện pháp giải quyết tình hình khó khăn ở vùng Giang Bắc là do Nam Vương Dương Phi nghĩ ra. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua Vỗ Văn Mặc, liền đứng dậy, cúi đầu cung kính trả lời. Hồi hoàng thượng, là do thần thiếp suy nghĩ. Vũ Văn Mạc nhàn nhạt nhìn lướt qua hoàng thượng. Trong mắt hoàng thượng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng liền khôi phục như bình thường, gật đầu tán thưởng. Không thể ngờ, Nam Dương Vương Phi lại có tài như thế. Vấn đề khó khăn này, cả triều văn võ bá quan suy nghĩ mấy năm nay đều không thể giải quyết, thế mà ngươi lại giải quyết dễ dàng như thế. Xem ra Nam Dương Vương có một Vương Phi thông minh như ngươi, chính là phúc của hắn. Mộ Dung Thư vội trả lời. Không dám, thần thiếp chỉ là một phụ nhân, biện pháp này chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Nàng âm thầm cau mày, vì sao nàng lại cảm thấy ánh mắt hoàng thượng âm lạnh đến cực độ? Tuy là người đang cười, ánh mắt cũng rất nhu hòa, nhưng lại khiến cho nàng cảm giác được nguy cơ. Trực giác của nàng từ trước tới nay vô cùng chuẩn xác. Hoàng thượng nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt cười khẽ. Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi đồng thời kinh hãi. Mộ Dung Thư lại thông minh như thế, giải quyết được vấn đề khó khăn mà rất nhiều quan viên không thể giải quyết, thật sự chỉ là đúng dịp sao? Lại nhìn Vũ Văn Mặc, chẳng lẽ vì sự thông minh này của nàng ta mà Vũ Văn Mặc không chút do dự từ chối bình thê? Bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong. Truyền lệnh đi. Hoàng thượng phân phó. Vâng ạ. Mộ Dung Thư có nằm mơ cũng không ngờ mình có thể cùng dùng bữa với hoàng đế cổ đại. Nhưng vị hoàng thượng này làm cho nàng không thoải mái, giống như một thanh kiếm sắc bén đang chờ dịp mà đâm thẳng vào nàng. Khi vào dùng bữa, cùng nhân theo ý của Thẩm Quý Phi sắp xếp Vũ Văn Mạc ngồi cạnh Thẩm Trắc Phi, nên dẫn Vũ Văn Mạc về chỗ bên cạnh Thẩm Trắc Phi. Lúc này, bỗng nhiên Vũ Văn Mạc lạnh giọng nói. Quý Phi nương nương, người hầu trong cung thật sự là không biết lễ nghĩa. Thẩm Quý Phi nhất thời sửng sốt, dù nàng tức giận vì thái độ bất kính của Vũ Văn Mặc, nhưng chuyện này cũng là do nàng an bài, nên liền đem tất cả sự tức giận của nàng trút lên người Mộ Dung Thư, nàng quát to. Cút xuống, phạt 30 đại bản! Cứ như thế, Vũ Văn Mặc ngồi bên cạnh Mộ Dung Thư, mà sắc mặt Thẩm Trắc Phi lại càng trắng bệch. Cả năm người đều im lặng dùng bữa. Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua sườn mặt của Vũ Văn Mặc, nàng phát hiện so với khi ở vương phủ, ở trong cung, hắn càng lạnh lùng hơn. Trước kia cũng lắm chỉ là núi băng, còn bây giờ là hàng băng vạn năm. Trong lòng nàng thắc mắc, chuyện này là sao? Mặc dù đồ ăn rất phong phú, cũng như trong vương phủ chưa hề ăn qua, nhưng Mộ Dung Thư nuốt không trôi, chỉ ăn vài miếng liền gác đũa. Thẩm Trắc Phi cũng chỉ uống một chén canh. Còn Vũ Văn Mặc chỉ ăn một miếng trái cây nhỏ rồi cũng buông đũa. Chỉ có Hoàng thượng và Thẩm Trắc Phi là ăn nhiều hơn một chút. Dùng xong bữa tối, cung nữ dâng lên hoa quả tráng miệng cho mỗi người. Bên người Nam Dương Vương chưa có con nói giỏi, trẫm rất lo lắng. Mong Vương Phi có thể vì Nam Dương Vương mà sinh con nói giỏi. Hoàng đế nhìn Mộ Dung Thư cười nói. Mộ Dung Thư đang muốn đáp lại, thì Thẩm Quý Phi liền nói. Trước kia nô tỳ thường xuyên nghe phu nhân của các vị quan viên nói, Nam Dương Vương Phi quản Nam Dương Vương rất chặt, nên bây giờ bên cạnh Nam Dương Vương cũng chỉ có 3 vị phu nhân. Nghe vậy, thần sắc hoàng thượng chợt u ám, ánh mắt tỏ vẻ không đồng ý nhìn Mộ Dung Thư. Hồi hoàng thượng, gần đây tỷ tỷ cũng đang tìm nữ nhân cho vương gia, nhưng đáng tiếc là chưa tìm được ai phù hợp. Thẩm Trắc Phi tranh lời vào. Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Quý Phi cùng Thẩm Trắc Phi, không nóng vội, cực kỳ cung kính trả lời. Thần thiếp mắt mũi vụng về, chỉ sợ là chọn trúng người vương gia không ưng, nên mới không dám tự tiện làm chủ. Năm nay Nam Cương có tiếng cống mọi vị mỹ nữ, ai nấy cũng quốc sắc thiên hương, ban cả cho Nam Dương Vương. Hoàng thượng nhìn Nam Dương Vương nói. Lời này vừa nói ra, Thẩm Trắc Phi đang tươi cười, bỗng cứng đờ. Nữ tử của Nam Cương đều yêu mỹ như hồ, công phu ở trên giường cực cao. Mấy năm trước đây, Thành Bình Vương được ban cho 5 người, thì mỗi ngày đều ở trong phòng 5 người, thề thiếp trong phủ đều thất sủng, mà đây là đến tận 10 người. Nàng lập tức đưa mắt nhìn Mộ Dung Thư. Trên mặt Mộ Dung Thư không có nửa phần lo lắng, mà còn cười đáp tạ. Thần thiếp tạ. Nhưng nàng chưa nói hết lời, đã bị Vũ Văn Mạc bật dậy, chắp tay nói. Tạ hậu ý của Hoàng thượng, nhưng thần không thể nhận được. Hoàng đế cao mày. Vì sao? Mọi người đều nhìn Vũ Văn Mạc chờ đợi. Chuyện Giang Bắc, thần vẫn chưa xử lý tốt. Nếu như lúc này trong phủ lại có thêm 10 người thiếp, thì dân chúng vùng Giang Bắc sẽ nhìn thần như thế nào? Thần cũng không muốn dân chúng mất đi sự tín nhiệm với thần, cũng như với triều đình, mong hoàng thượng thanh toàn. Giọng nói Vũ Văn Mạc trầm thấp, nhưng lại cực kỳ quyết tuyệt. Hoàng thượng trầm mặc. Thẩm Trắc Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt Mộ Dung Thư không có biểu cảm dư thừa, nhưng khi hắn ta cự tuyệt thì nghi ngờ trong lòng nàng càng sâu sắc. Vũ Văn Mạc hôm nay có chút không giống với ngày xưa, nhưng không giống ở đâu thì nàng nghĩ nửa ngày cũng không ra, chỉ có thể chắc chắn nó có liên quan đến hoàng thượng. Coi như là trẫm nhiều chuyện, một khi đã như vậy, để một thời gian nữa rồi tính tiếp. Hoàng đế thở dài, giọng nói thập phần vô vị. Thẩm Quý Phi âm thầm nhìn Mộ Dung Thư, sau trong mắt có một tia đề phòng. Hôm nay Mộ Dung Thư không có chỗ gì không ổn, ứng phó vô cùng hoàn hảo, không để cho người ta tìm ra sai lầm. Còn khuôn mặt tươi cười thật không thể chê vào đâu được. Lại nhìn đến Nhu Nhi, mặc dù Nhu Nhi có tâm cơ, có thủ đoạn, nhưng Mộ Dung Thư tuyệt đối là một cường địch. Sắc trời đã tối, thần cáo lui. Vũ Văn Mạc trực tiếp nói. Nếu trời đã tối, không bằng ở trong cung đi, ngày mai hẳn hồi phủ. Vừa lúc bản cung cũng muốn tán gẫu cùng với Vương Phi và Thẩm Trắc Phi. Thẩm Quý Phi cười nói. Tạ hảo ý của nương nương, nhưng trong phủ còn có việc chưa xử lý xong, không thể để đến ngày mai. Cứ để cho Nhu Nhi ở lại trong cung đêm nay đi, ngày mai thần sẽ cho người tiến cung đón Nhu Nhi hồi phủ. Vũ Văn Mạc kiên quyết. Hoàng thượng cũng không xử lại, chỉ là gật đầu nói. Nếu còn có việc chưa xử lý, liền trở về đi. Hoàng thượng đã mở miệng, Thẩm Quý Phi muốn giữ cũng không thể giữ. Về phía Thẩm Trắc Phi, mặc dù nàng muốn cùng Vũ Văn Mạc hồi phủ, nhưng nghe lời của Vũ Văn Mạc thì chỉ có thể ở lại. Nhưng lại không nghe hắn đề cập đến chuyện, cũng để Mộ Dung Thư ở lại, thì trong lòng tự nhủ, mình phải bình tĩnh. Lúc này, tâm nàng cũng không tránh được khỏi đau đớn. Nếu như trước đây, hắn chắc chắn sẽ cùng ở lại với nàng. Thần thiếp cáo lui. Mộ Dung Thư lập tức bước ra sau Vũ Văn Mạc, cùng kính hành lễ với Hoàng thượng và Thẩm Quý Phi. Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian trong cung, mà tình hình Liễu Ngọc Nhi và Hiên Nhi còn chưa biết ra sao. Cứ tưởng nàng phải ở lại Hoàng cung, thật không ngờ Vũ Văn Mạc lại muốn xuất cung. Dĩ nhiên nàng phải tóm lấy cơ hội này mà cùng hắn xuất cung. Hoàng thượng gật đầu. Ừ, đi đi. Sau khi Vũ Văn Mạc và Mộ Dung Thư rời đi, Thẩm Trắc Phi liền nhìn theo bóng lưng của hai người, không nhịn được cúi đầu. Không, không được, nàng không thể buông tay. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Quý Phi. Nàng liền mỉm cười, ý bảo nàng không cần để ý. Hôm nay không được thì không có nghĩa là hôm sau không được. Trước Vương Phi này, nhất định nàng có phần. Đêm yên tĩnh, bên tai chỉ nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe ma sát trên đường. Phủ Văn Mạc và Mộ Dung Thư cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa. cả hai nhìn nhau, chỉ im lặng chẳng nói gì. Do có Vũ Văn Mặc bên trong nên Thu Cúc liền phải ngồi ngoài xe ngựa. Cứ đi một lúc thì nàng lại quay đầu lo lắng nhìn về trong xe ngựa, tuy chẳng nhìn thấy gì. Dù sao thì Vương Phi rất ít khi ở cùng một chỗ với Vương Gia, mà trong hai lần gặp mặt trước, Vương Gia đều mang theo tức giận rời khỏi phòng của Vương Phi. Lúc này đây, bên trong xe ngựa lại im lặng đến dị thường. Nàng là Mộ Dung Thư thật sao? Đôi mắt sắc bén của Vũ Văn Mặc gắt gao nhìn thẳng Mộ Dung Thư, không buông tha một biểu tình nhỏ nào trên mặt nàng. Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh, mỉm cười trả lời. Là thần thiếp. Ngày đó, nàng nói muốn bản vương bỏ nàng, không phải là nói đùa sao? Vũ Văn Mặc vẫn nhìn nàng chăm chăm. Nghe vậy, Mộ Dung Thư có chút giật mình. Từ khi tỉnh lại ở vương phủ, nàng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc rời đi. Nếu không phải vì Lý Thị, nếu mà nàng ăn bài không chu đáo, sẽ liên lụy đến không ít người, nên mới để đến hôm nay, nhẫn nhịn đợi chờ cơ hội. Nhưng nàng không ngờ là hôm nay Vũ Văn Mặc lại hỏi như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Bất kể là nói đùa hay nói thật, tốt nhất nàng nên quên cái ý nghĩ này đi. Kể từ ngày nàng được gả vào vương phủ Nam Dương Vương, vận mệnh của nàng cũng không còn nằm trong tay nàng nữa. Giọng nói của Vũ Văn Mặc trầm xuống, nhưng lại mang theo một chút hiu quạnh cùng bất đắc dĩ. Mộ Dung Thư nhíu mày. Nhưng cũng có một ngày nàng có thể tự do. Bất quá, Vũ Văn Mặc thu hồi ánh mắt sắc bén, thanh âm trầm thấp, giọng nói của hắn lẫn vào cùng tiếng xe ngựa. Gia còn thiếu thần thiếp một điều kiện. Mộ Dung Thư nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói. Vũ Văn Mặc ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chăm, trong ánh mắt chứa đựng một tia huyết quang. Hắn mím chặt môi, khó khăn nói. Nếu hai năm sau ta vẫn còn sống, Mộ Dung gia vô sự, bổn vương đáp ứng điều kiện của nàng. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cúi đầu suy nghĩ, lời của hắn nói là có ý gì. Nàng cứ ôm nghi ngờ cho đến lúc về đến trước cửa vương phủ. Lúc xuống xe ngựa, Vũ Văn Mặc nói với nàng. Nàng là Nam Dương Vương Phi, nhất cử nhất động đều bị người ta để ý. Sáng nay làm rất tốt, nhưng lát nữa vào phủ, sau khi nhìn thấy Liễu Ngọc Nhi, hy vọng nàng có thể duy trì được tỉnh táo mà bình tĩnh. Mộ Dung Thư nhíu mày, hắn đã biết chuyện của Liễu Ngọc Nhi. Mà cũng đúng, Mã Hồ Vệ là người của hắn, trong cung chắc cũng có người của hắn, nên hắn mới nhận được tin tức nhanh như vậy. Vừa xuống xe, đã thấy hai nha hoàn Vân Mai và Thanh Bình đang đứng chờ ở ngoài cửa vương phủ. Nhìn thấy Mộ Dung Thư, Vân Mai cùng Thanh Bình chạy tới xe ngựa. Vương Phi! Hai người nhìn thấy Vũ Văn Mặc bên cạnh, liền phúc thân hành lễ. Nô tỳ tham kiến vương gia, Vương Phi! Vũ Văn Mặc lạnh lùng nhìn Vân Mai và Thanh Bình rồi đi nhanh vào trong phủ. Vân Mai cùng Thanh Bình nhìn Vũ Văn Mặc đi xa, lo lắng nhìn Mộ Dung Thư rồi chần chừ như có điều muốn nói. Cuối cùng Thanh Bình cắn răng nói. Vương Phi, Liễu tiểu thư đã được cứu.